Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, học tập. Hôm sau, thân binh thự lầu 3 trong một gian phòng. Willy ngồi tại một tủ sách trước. Trên mặt bàn bày biện bút lông ngỗng, mực nước cùng giấy viết thư. Trước mặt hắn là một vị mặc hoa lệ trường sam, tóc tuyết trắng lão nhân. Lão nhân bên người là một khối bảng đen. Hắn một bên ở bên trên phác họa viết văn tự, vừa hướng Willy giảng giải. Lão nhân gọi Hát Đia, là ô le chuyên môn vì Willy thuê văn hóa khóa lão sư. Hắn là kim cương trấn nổi danh nhất học giả, tại văn học cùng lịch sử học chờ ngành học bên trên. Có rất phong phú tri thức nội tình, kim cương trấn đại nhân vật cùng phụ cận nam tước trấn đại thương nhân nhóm. Rất nhiều người đều từng đem con cái đưa đến môn hạ của hắn học tập. Willy làm keo nam tước nhìn chúng người trẻ tuổi, tự nhiên cũng phải đạt được tốt nhất giáo dục. Bất quá mặc dù Hát Đia là một văn học cùng lịch sử học học giả, nhưng giờ phút này hắn cho Willy truyền thụ lại là dễ hiểu nhất văn tự học tập. Thông tục một điểm tới nói, chính là giáo Willy biết chữ. Ngay từ đầu Hát Đia tại tiếp vào cái này mời thời điểm, kỳ thật cũng không phải là rất tình nguyện. Hắn là một cái có được phong phú tri thức học giả, lại muốn đích thân giáo người khác biết chữ. Cái này rất làm hắn không thích. Bất quá trở ngại nam tước đại nhân mặt mũi, hắn vẫn là tới, căn cứ hết sức dạy học nguyên tắc. Hát Đia mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là tận lực đem nhàm chán biết chữ dạy học giảng được sinh động hơn một chút. Đón lấy, hắn liền giật mình phát hiện, cái này nông phu gia đình xuất thân học sinh, vậy mà rất linh thấu. Trí nhớ của hắn phi thường tốt, viết ra văn tự đoan chính hữu lực. Nếu không phải biết nội tình, Hát Đia thật cảm thấy Willy trước đó liền trải qua hệ thống học tập. Xế chiều hôm nay dạy học nội dung trước hết đến nơi này. Hát Đia mặt ngậm mỉm cười, đối Willy khích lệ nói: "Hài tử, người thiên phú rất không tệ, trí nhớ phi thường kinh người. Nếu không phải ngươi đã gia nhập thân binh thự, trở thành ô le các hạ học sinh, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi thu làm mình thân học sinh. Tại văn học cùng lịch sử học lĩnh vực, trí nhớ là trọng yếu nhất thiên phú. Ngài quá khen, Hát Đia tiên sinh." Willy đứng dậy, đối Hát Đia gửi tới lời cảm ơn. Willy học tập ngôn ngữ gọi là ô á ngữ, là Lăng Tần công quốc quan phương ngôn ngữ. Ô á ngữ cùng xuyên qua trước tiếng Anh rất giống. Tiếng Anh tổng từ ngữ lượng tại 17 vạn tả hữu. Thật bình thường dùng tại 3.000 đến 5.000. Ô á ngữ cũng kém không nhiều. Nó thường dùng từ ngữ tại 2.000 đến 3.000. Dựa theo Hát Đia cho Willy chế định kế hoạch, Willy cần dùng nửa tháng đến gần 2 tháng đến nhận rõ tất cả lạ lẫm văn tự. Sau đó lại từ sau tục văn học cùng lịch sử học dạy học bên trong củng cố ký ức. Nhớ kỹ khóa hạ phải tăng cường ký ức, nếu không người trên lớp cố gắng đều đem uổng phí. Hát Đia lại dặn dò một lần. "Ta biết, Hát Đia tiên sinh." Willy ứng tiếng nói. Hát Đia gật gật đầu. Hắn còn có cái khác học sinh cần dạy bảo, cho nên không có tiếp tục lưu lại thân binh thử, mà là trực tiếp rời đi. Hát Đia sau khi đi, Willy lại tiếp tục đem trên lớp học tập đến văn tự ký ức một lần, đem mới nhất học được từ ngữ viết ký ức. Qua nửa giờ sau, Willy mới chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến nơi hẻo lánh, đem nơi đó đặt vào hộ giáp mặc vào, lại cầm một thanh mới tinh thập tự kiếm, tiến hành văn tự học tập. Về sau, Willy còn muốn đi thân binh thự sân huấn luyện, đi theo Ole học tập đấu kiếm thuật. Ole lão sư, Willy đến sân huấn luyện thời điểm, phát hiện Ole đã tại sân huấn luyện góc đông nam đang chờ đợi mình. "Thật có lỗi, ta tới chậm." Ole lắc đầu. "Ngươi cũng không có trễ, chỉ là ta tới sớm một chút. Thế nào, thứ một ngày lên lớp còn thích ứng sao?" cảm giác cũng không tệ lắm. Hát Đia tiên sinh là một vị phi thường xuất sắc lão sư. Hắn bên trên khóa ta rất thích. Willy hồn đáp. Ole nghe vậy, cười nói, đã ngươi có thể thích ứng, vậy liền không thể tốt hơn. Ngươi muốn chân quý đi theo Hát Đia tiên sinh học tập cơ hội. Nam tước đại nhân tại tuổi nhỏ thời điểm, đều từng đi theo hắn học qua lịch sử học, đơn giản trao đổi qua về sau. Ole tiến vào chính đề, ta nghe nói trước ngươi học qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu cấp đấu kiếm thuật khác. Đúng vậy, ca ca của ta thơ đã từng dạy qua ta. Willy thực sự hồi đáp. Ole gật gật đầu. Theo Baymus nói, người tại Polar rừng rậm thời điểm đã từng bày ra rất cao thực chiến trình độ. Tại chém giết Jarvis kỵ sĩ thủ hạ lúc, Willy từng dùng đao săn. Tại Baymus trước mặt biểu hiện ra qua mình đấu kiếm thuật năng lực thực chiến. Những này thực chiến kỹ xảo đều là ta kết hợp đi săn kinh nghiệm suy nghĩ ra được. Willy bắt đầu lung tung lập. Ole hơi có chút cảm thán. Thật sự là đáng sợ chiến đấu thiên phú. Bất quá, ta còn không có được chứng kiến ngươi xuất thủ. Cho nên đang dạy học trước đó, ta cần ước định một chút ngươi chân thực thực lực. Căn cứ ngươi tình huống chế định dạy học kế hoạch. Tới đi. Hiện tại chúng ta giao thủ. Ole đem mình thập tự kiếm từ bên hông lấy ra. Willy thấy thế, lùi lại mấy bước, cũng đem thập tự kiếm cầm tại trong tay. Gật đầu ra hiệu, bắt đầu. Ole ra lệnh một tiếng. Willy nghe được chỉ lệnh về sau, không chút do dự, phi tốc hướng về phía trước vượt qua một bước, mượn nhờ mặt đất phản chấn lực lượng nhảy lên thật cao. Trong tay thập tự kiếm từ phía sau ném qua, xẹt qua đỉnh đầu, đối Ole bả vai chém vào xuống dưới. Ole trong mắt sáng lên, khóe miệng hiện ra một vòng ý cười. Bất quá hắn động tác nhanh hơn Willy. Ole có chút triệt thoái phía sau một bước. Trong tay thập tự kiếm hướng lên vẩy một cái, vừa vặn đem Willy công kích bắn ra. Hắn cơ hồ là đoán chắc Willy nhất tinh chuẩn phạm vi công kích. Vừa ra tay chính là đâm trúng Willy hạch tâm điểm công kích. Thật là lớn lực lượng. Willy trong lòng một trận kinh hãi. Vừa rồi Ole kia nhìn như dễ dàng một kiếm bắn ra, trực tiếp đem hắn cánh tay đều chấn động đến tê một chút. Đây vẫn chỉ là đơn thuần phòng thủ. Nếu là công thủ song phương trao đổi thân phận, tại không cân nhắc vũ khí đứt gãy tình huống dưới, Willy cảm thấy mình sẽ trực tiếp bị đánh tới nội tạng chảy máu. Tiếp tục, Ole thanh âm tiếp tục truyền đến. Willy không có bất luận cái gì đình trệ. Thân hình ổn định về sau, lại lần nữa đối Ole xung kích quá khứ. Lần này, Willy lựa chọn từ dưới lên trên phương thức công kích. Tại vọt tới Ole trước người lúc, hắn hơi dò xét thấp thân thể, thập tự kiếm trực tiếp đâm về Ole phần bụng. Ole y nguyên nhẹ như mây gió, thập tự kiếm hướng phía dưới vung mạnh ra nửa vòng tròn, thân kiếm trực tiếp chặn Willy mũi kiếm. Willy động tác trên tay không ngừng, đồng thời con mắt tại quan sát Ole sơ hở, trong đại não phi tốc chế định kế hoạch tác chiến. Willy xuất thủ lăng lệ, nhưng là tại Ole phòng thủ hạ, không thể hình thành một lần hữu hiệu công kích. Ole toàn bộ hành trình đều ở vào phòng thủ tư thái. Dù cho thân hình trốn tránh, cũng không có rời đi dưới chân nửa mét khoảng cách. Được rồi, Ole nói khẽ, đối Willy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã xác định, trước đó Baymus đối với Willy năng lực thực chiến miêu tả cùng đánh giá, không có một tơ một hào khoa trương, người trẻ tuổi này đã đem kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn dung nhập vào mình trong xương cốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.